Xuyên qua thế giới nữ tôn làm giàu sủng phu lang. Chương 13, góc truyện audio.com. Trời vẫn còn chưa sáng, Lan Linh đã dậy, nhẹ nhàng đem người trong lòng ra khỏi, đắp chăn cẩn thận cho hắn, đi ra ngoài, dùng được mạch nha làm caramel, chặt vài cây tre gần nhà vuốt làm tăm, một cây có khoảng 8 quả táo gai, lăn qua lớp được, tổng cộng làm được 50 cây. Lấy một ít rơm bó thành một đụn, găm những sâu hồ lô lên, bỏ vào sọt đậy lên tấm vải, chặt thêm một cây dài. Đến trấn chỉ cần đem cây dựng vào rơm kẹo là được. Tất nhiên phải để lại cho tiểu phu lang nhà cô kẹo rồi. Nấu ít cháo, nhà đã hết đồ rồi. Hôm nay phải lên trấn mua thêm, tiền nhờ bán thịt cũng không còn bao nhiêu. Mong là hôm nay sẽ tốt. Đi xe lên trấn thì trời đã sáng, người đi lại cũng đông hơn. Chọn một chỗ tốt đem kẹo ra bắt đầu bán. Kẹo hồ lô chua ngọt 1 hào một cây đây. Kẹo hồ lô mới lạ 1 cây 1 hào đây. Cất tiếng giao to lớn chào hàng. Nhiều người hiếu kỳ nhìn xem nhưng lại không mua. 1 hào với họ mua đủ 1 cái bánh bao ăn lót giả. Kẹo này ăn vào không biết ngon không nhưng chắc chắn là không no rồi. Với lại họ cũng không có dư tiền để mua. Mọi người có thể ăn thử. Mỗi người 1 viên. Ăn ngon thì mua, còn không ngon muốn mua thì cũng không mất mát gì. Đứng cả buổi chẳng bán được sâu nào. Số kẹo này nếu để tới trưa nó sẽ bị chảy mất. Vì vậy cô đành dùng chiến lược. Ăn thử. Nghe đến có thể ăn mà không trả tiền. Rất nhiều người đến thử. Lấy 3 sâu kẹo ra đưa mỗi người 1 viên. Vị kẹo chua chua ngọt ngọt ăn ngon. Vì chưa đã thèm có người mạnh dạn xin thêm. Nhưng đương nhiên là không có. Vì vậy muốn ăn thì phải mua. Số kẹo còn lại bán hết nhanh chóng. Có người mua về cho cháu. Có người vì được ăn thử cảm thấy ngon nên mua về cho chủ nhà mình. Đếm lại tiền bán được tổng cộng 45 hào. Vậy là được 4 đồng 5 hào. Dùng 2 hào mua 1 cân thịt. Đem thịt bỏ vào sọt đi đến Ngự An lầu. Hôm nay cô không vào bằng của sao mà đi vào bằng cửa chính. Ngồi vào bàn, tiểu nhị bưng trà nước đến. Gọi 1 tô mì trứng. Một lát sau mì được bưng lên. Sợi mì được kéo rất đều tay. Vàng óng. Trứng được nấu vừa chín. Nước dùng đậm vị. Kết hợp lại rất hài hòa. Gọi người tính tiền. 1 tô 5 hào. Cô nhờ tiểu nhị cho mình gặp tô trưởng quầy. Có việc quan trọng. Nói xong còn nhét vào tay cô ta 2 hào. Tiểu nhị nhìn người khách. Nhìn quần áo là biết không phải người giàu có. Nhưng ánh mắt và phong thái lại cực kỳ tốt. Tuy vẻ mặt âm trầm có hơi đáng sợ. Trong lòng vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn chạy đi gọi người. Đang xem sổ sách thì nghe có người cần gặp mình có việc gấp. Tô Tánh liền đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn người ngồi đằng kia, Tô Tánh ngạc nhiên. Là A Linh, bình thường không phải muốn gặp bà thì ở cửa sau nhờ người báo hay sao? Hôm nay lại ở ngoài đầu huy. A Linh à, hôm nay đến bán thịt sao? Tô trưởng quầy khỏe. Hôm nay ta không đến bán thịt. Nhưng ta có thứ mới lạ muốn bán cho tửu lâu. Thứ mới lạ. Không phải bà khinh thường A Linh nhưng cô ta là người quê. Dù có gì mới lạ thì cũng bất quá là thổ sản trên núi mà thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài mặt bà ta vẫn tươi cười niềm nở. Thật sao? Nếu vậy thì tốt. Là thứ gì có thể cho ta xem được không? Ở đây không tiện. Nếu được tôi muốn mượn bếp nơi này. Thứ tôi muốn bán cho ngài liên quan đến thức ăn. Cô biết tô trưởng quầy chắc chắn không tin tưởng mình. Nhưng cô cá chỉ cần bà ấy chấp nhận cho cô vào bếp. Thì hôm nay coi sẽ thành công. Tô Tánh chần chừ. Nhà bếp là nơi quan trọng. Cũng không thể tự tiện cho người lạ vào. Nhưng nhìn thấy A Linh cực kỳ nghiêm túc. Bà đành thở dài. Nếu có thứ tốt thì hay, còn không được thì sau này bà không mua bán với cô nữa vậy. Đi thôi. Lan Linh mỉm cười. Đứng dậy theo Tô Tánh vào bếp. Nhìn tô trưởng quầy dẫn người vào. Ai cũng nghĩ là người làm mới. Đây là nhà bếp, có đầy đủ nguyên liệu. Ngươi cần vì cứ làm. Lan Linh không trả lời. Chỉ lấy từ sọt mình một cân thịt ra. Kèm theo túi nhỏ mở ra bên trong ít bột. Mang theo hương thơm lạ lẫm. Lấy thịt rửa sạch. Thái mỏng một ít dùng để xào. Phần còn lại dùng để kho. Nhìn món ăn cô làm cực kỳ bình thường. Tô Tánh nhíu mày. Cho đến khi thấy cô rải ít bột vào đồ ăn đang nấu. Hương thơm bay ra làm mọi người ngỡ ngàng. Mùi hương hấp dẫn. Món ăn được bày ra đĩa tuy hình thức quen thuộc nhưng dư vị món ăn lại thay đổi hoàn toàn. Vì quá thơm kích thích đến con sâu đói của mọi người. Nhưng không ai dám ăn thử. Thứ bột ấy tuy làm ra mùi hấp dẫn. Nhưng ai biết nó có an toàn không? Lỡ ăn vào bị sao thì sao? Họ cũng không muốn chết vì ăn đâu. Tô trưởng quầy ngài muốn dùng thử chứ? Nhìn phản ứng của mọi người. Lan Linh nghiêng đầu hỏi. À Linh, cô có thể thử trước được không? Tuy bà biết nó không có độc. Nhưng ai dám cam đoan? Được, dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng trước mặt mọi người. Qua một lúc lâu thấy vẫn bình thường đứng đó. Ai cũng trông mong nhìn Tô Tánh. Bị mọi người nhìn chầm chầm. Bà đành đưa tay lấy một đôi đũa mới. Gắp một phần thịt xào bỏ vào miệng. Mắt bà sáng lên hẳn. Nguyên liệu nấu ăn vẫn như vậy nhưng mùi hương này khiến bà chỉ muốn ăn và ăn. Cảm giác thơm ngon như muốn nuốt luôn cả lưỡi. Gắp thêm một ít thịt kho. Vẫn ngon như thế. Không đúng phải là càng ngon hơn. Từng đũa gắp xuống ăn vào miệng. Nhìn đĩa đồ ăn ngày càng vơi đi. Cuối cùng bếp trưởng vẫn không cầm lòng được mà nói ra. Tô trưởng quầy. Nghe tiếng kêu Tô Tánh dừng lại. Bất chợt thấy nhiều ánh mắt căm hận nhìn mình. Để ý thấy thức ăn đã vơi đi không ít. Ngượng ngùng đưa tay lên hằn giọng. Phần còn lại mọi người cứ dùng. À Linh, cô lên đây với ta. Chấm. Cách chương.